Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hương Sơn Lá Đỏ, Liên Gia Tổ Phòng tại vùng ngoại thành trên một ngọn núi. Cả tòa núi chỉ có 9 gia đình, Hoa Quốc đỉnh cấp hào môn thế gia, Liên, Tiêu, Nhan, Triệu, Cố, Trịnh, Lâm, Vu, Hàn. Thật xinh đẹp a, Tây Tử ngơ ngác nhìn qua khắp núi lá đỏ. Đi thôi, đi nhìn một cái, cảnh như họ cũng tới hào hứng. Xuống xe, liền chậm rãi đi bộ. Hai người lên lưng chừng núi đình, nhằm hướng đông nhìn một cái. Thật sự là một mảnh điều kiện. Mênh mông mênh mang Hà Bắc Đại Bình Nguyên liền bày ở trước mắt. Thuốc lá cây chỗ sâu. Chính cất giấu kinh thành, cũng rượu, lúc đầu cũng coi như có chút khí phách Côn Minh Hồ. Nhìn chỉ tượng một chậu thanh thủy, Vạn Thọ Sơn, Hương Phật Các, bất quá là chút tô điểm bồn cây cảnh, đều lá đỏ ngay tại cao trên sườn núi. Đầy mắt đều là, nửa hoàng nửa đỏ, ngược lại còn có ý nghĩ, đáng tiếc lá cây đã thương nước, đỏ lại không thấu. Nếu là đỏ thấu, mặt trời vừa chiếu, kia nhan sắc nên có bao nhiêu nồng. Tây Tử nhìn qua lá đỏ, hỏi, đây là cái gì cây? Làm sao không giống lớn lá phong? Cảnh như họa nói, không phải lá phong, cái này gọi cây đước, liền chỉ vào ven đường cây. Nói, chính là loại kia cây, ven đường cây đước lá cây còn không có đỏ. Tây Tử không có chú ý, đi qua lấy xuống một mảnh, lá cây là tròn, chỉ có gân lá thượng có chút lộ ra điểm đỏ ý. Tây Tử chưa phát giác gọi, ai nha, còn hương đâu, đem lá cây đưa đến trên mũi ngửi ngửi. Kia lá cây phát ra một cỗ rất nhỏ mùi thuốc, cảnh như họ cũng hít hà, gọi là hương, trách không được gọi hương sơn. Lấy từ dương sóc hương sơn lá đỏ đoạn ngắn. Thưởng một đường lá đỏ hai người cũng đến Liên Gia Tổ Phòng. Kỳ thật hương sơn là kinh thành một mảnh điều kiện. Mỗi đến cái này thời tiết liền có rất nhiều du khách. Nhưng là các nàng chỗ đi đầu kia đạo là không mở ra cho người ngoài. Liên Trạch chính là lâm ngữ đường dưới ngòi bút, trong nhà có vườn. Trong vườn có phòng, trong phòng có viện, trong vườn có cây, trên cây có trời, trên trời có nguyệt. Cổ nhân thường nói, cảnh này tình này, có cảnh sinh tình, như không phải tại nhỏ hành lang hiệp khúc ngăn cản nghiêng, quanh co. Khúc kính thông u kiểu Trung Quốc kiến trúc bên trong, như thế nào lại sinh ra đa tình chỉ có xuân đình nguyệt. Còn vì rời người chiếu xuống hoa, cảm khái, Liên Trạch hạ cũng không có nhiều người. Xuyên qua cửa thủy hoa, cảnh như họa mang theo một đường nhìn ngây người đi Tây Tử tiến mình khuê các. Nguyên thân Liên Tiêu Á dù khí chất thanh nhã, nhưng là tuyệt không phải cổ điển mỹ nhân. Bởi vậy nàng khuê các cũng không phải là cổ hương cổ sắc cổ thay tiểu thư khuê các. Mà là Trung Tây kết hợp điền viên phong cách, cũng không tệ, cả phòng chủ đều vì màu xanh nhạt nát tường hoa giấy, còn có cùng màu ghế sofa cùng giường. Gian phòng này, để lộ ra nữ nhi da ấm áp cùng văn nghệ tới. Oa, Tiêu Á, gian phòng của ngươi, thật đáng yêu a. Tây Tử Hướng đã sớm bị thu thập sạch sẽ trên giường lớn bổ nhào về phía trước. Thở dài, vốn cho rằng giống cảnh như họa nữ vương này gian phòng không phải liệt diễm hoa hồng phạm chính là kim quang óng ánh phạm. Dù sao tuyệt không phải nàng trông thấy tiểu thanh tân bộ dáng là được rồi. Kỳ thật. Cảnh như họ cũng không biết nàng bây giờ thiếu đi lão thái thái kia cỗ âm u đầy tử khí. Cùng cảm giác tang thương, nhiều chút sức sống, lại có là bệ nghệ thiên hạ bá khí. Này chủ yếu nơi phát ra nàng làm trăm năm huyền tu tông tông chủ. dù không phải hoàng đế, lại hơn hẳn hoàng đế. Còn có nàng làm tử giai cao thủ uy nghiêm, mặc dù bây giờ nàng không phải hoàng thổ, cũng mất tu vi, nhưng là kia cỗ trăm năm yên tĩnh lại khí thế vẫn là tiêu diệt không xong. Nói thế nào, hiện tại cảnh như họa so với tuổi trẻ nhiều người cỗ trầm ổn cùng lão luyện, so người già thiếu đi cỗ xương chiều chi khí. Lại người khác nhau trung niên nhân như vậy không thú vị. Chúng ta tạm thời cùng Tây Tử đồng dạng, đương nàng là nữ vương đi. Mặc dù nữ vương so với nàng thiếu đi cỗ uy nghiêm, đặc công so với nàng thiếu đi cỗ sát khí, phu nhân so với nàng thiếu đi cỗ ung dung, thiên kim so với nàng thiếu đi cỗ dễ hỏng. Hết chương.